Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 26, góc truyện audio.com. Editor, may, lúc cậy bóng chày vung mạnh xuống. Là thật sự rất đau. Không có người nào đầu óc luẩn quẩn trong lòng. Lại đi chịu một chút. Thành thật mà nói, bọn họ chẳng qua là triển lãm khí thế một chút. Ai có thể ngờ, hai lão đại bên kia đánh nghiêm túc như vậy. Vua không thích nhìn vua. Đại khái chính là cái dạng này. Trong không khí ngoại trừ tiếng gió sắc bén, chính là động tác xoáy khí của hai thân ảnh kia. Phía sau lưng của Mạc Bắc ăn một chân, dựa theo tính cách không chịu thiệt của cô, khẳng định sẽ tìm trở về. Cho nên, hiện tại khóe miệng Phong Nại đều mang theo màu xanh lá nhàn nhạt. So với đánh hội đồng bên này, đối chiến bên kia liền xuất sắc hơn nhiều. Hai người không dùng gậy bóng chày, không phải dưới chân mang gió, chính là dùng đồng phục trường học đều thành công cụ đánh nhau. Lúc vứt ra đều có thể vung mạnh một trận. Nếu không phải bên kia có giáo viên thổi còi chạy tới, phòng trừng hai người kia ai cũng không chịu buông tha đối phương. Triệu Kiện Kiện là phản ứng nhanh nhất, vươn tay đi kéo anh nam của bọn họ. Đừng đánh, anh nam, giáo viên kia, là giáo viên của trường học chúng ta. Mạc Bắc thu tay, quần áo đều bị dơ. Phía sau lưng khẳng định có dấu chân, điểm này làm cô cũng không phải thực vừa lòng. Bởi vì người kia đứng ở đối diện cô, từ đầu đến cuối đồng phục trường trên người đều là sạch sẽ. Thậm chí, ánh mắt anh nhìn về phía cô, đều trầm thấp rét run, mà người đứng ở bên cạnh, đại khái là ai cũng không quên được, bộ dáng của ca thần bọn họ khi động thủ. Lúc đồng phục trường nhấc lên, trên eo bao trùm một tầng cơ bắp hơi mỏng, thô bạo lóa mắt, phải biết rằng ca thần bắt đầu từ sau khi chơi game. Liền không còn động tay qua, càng là không chút thực để ý với loại chuyện này. Hiếm khi tham dự, không thể không nói, Mạc Nam người này thật là có độc. Có giáo viên chạy tới, đánh hội đồng tự nhiên sẽ ngừng. Không chỉ là ngừng, bọn học sinh sợ viết kiểm điểm còn sẽ chạy. Dám ở lại nơi này, phòng trừng cũng chỉ có Mạc Bắc và Phong Nại. Hai người đều không có động thủ nữa. Nhưng dù vậy, hỏa hoa tùy thời có thể va chạm ra kia, cũng làm sắc mặt giáo viên tới đây đều trầm xuống. Mạc Nam, lại là trò, thông thường lúc này, Mạc Nam tính tình bạo kia tuyệt đối sẽ nổi giận. Mạc Bắc không có, mà là nhàn nhạt nói một câu. Em sai rồi, giáo viên kia sửng sốt, hoàn toàn không nói chuyện tiếp. Này phải tiếp như thế nào đây? Triệu Kiện Kiện cũng ngốc lăng. Mẹ ơi, anh nam của anh đây là thao tác gì? Cách chương.